Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156. Hứa Nguyện, Vân Uyển Nghi chỗ lo lắng tiểu tâm tư, một cái liền bị Tô Dật Dương xem thấu, không khỏi nhịn không được cười lên, vươn tay, tại Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ thượng xoa xoa, nói khẽ. Ngươi có đúng hay không chuẩn bị lễ vật cũng không trọng yếu. Hôm nay ngươi có thể bồi ta sinh nhật, với ta mà nói, cũng đã là tốt nhất lễ vật. Còn nữa nói, đi qua lần trước lễ vật sự kiện, ta còn thật không quá dám thu ngươi tặng quà. Quá dọa ngươi, nhìn xem Tô Dật Dương cái kia vẻ mặt hơi sợ biểu tình. Vân Uyển Nghi che miệng vui lên, giận cười nói. Ta tặng quà cho ngươi có như vậy dọa người nha, cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú. Đây là ngươi lần đầu tiên sinh nhật, ta làm sao có thể biết không định lễ vật. Bất quá lần này ngươi đảo không cần lo lắng, lễ vật không có mắc như vậy à, nghe được Vân Uyển Nghi nói. Tô Dật Dương có chút hồ nghi hỏi, thật sao, thật không quý? Vân Uyển Nghi chần chờ một cái, nói quanh co nói. Lễ vật này giá trị không tốt lắm định nghĩa à. Ban đêm ngươi liền biết. Tô Dật Dương nghi hoặc nhìn xem Vân Uyển Nghi. Nhưng thấy Vân Uyển Nghi không nguyện ý nhiều lời. Nghĩ muốn bảo trì thần bí. Hắn cũng liền không có lại hỏi tới. Bảo trì chút ít cảm giác thần bí ngược lại không tệ. Năm người ngồi ở trên ghế salon đàm tiếu lấy. Rất nhanh trong phòng bếp bắt đầu lần lượt bay tới từng trận mùi thơm. Tô Hải Đông bắt đầu hướng trên bàn ăn bưng thức ăn. Không có lại nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người chuyển động lên. Thẩm Chỉ Dung cùng Vân Uyển Nghi cùng với Bạch Ngọc Nhi bắt đầu bày biện bát đũa. Mà Tô Dật Dương cùng Tôn Chí Thành chính là đem cái ghế đem đến trước bàn. Rất nhanh, khi cuối cùng một đạo đồ ăn lên bàn sau. Mọi người vây quanh bàn vuông ngồi thành một vòng. Bàn không lớn, sáu người ngồi cùng một chỗ vừa vặn, cũng không chen chúc, lại không lộ vẻ trống trải. Như vậy hiển lộ rất náo nhiệt, rất có gia yến bầu không khí. Bàn chính giữa để đó một khối bánh ngọt, xung quanh bày đầy thức ăn, bầu không khí nhất thời liền có. Vân Uyển Nghi cười hì hì cho Tô Dật Dương mang lên sinh nhật cái mũ. Sau đó mọi người đem ngọn nến nhen nhóm, một chỗ hát sinh nhật ca, cho Tô Dật Dương khánh sinh. Đang lúc mọi người sinh nhật ca hạ, Tô Dật Dương chắp tay trước ngực, đối với ngọn nến cho phép cái mong ước. Sau đó dùng sức thổi giọng nói, đem ngọn nến toàn bộ thổi tắt. Đơn giản nghi thức sau đó, mọi người bắt đầu ăn cơm. Hôm nay người đến như vậy toàn bộ. Tô Hải Đông thật cao hứng, đặc biệt mở trên bình thật là đỏ tửu, lấy làm ăn mừng, ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, ăn hai phần, thần thần bí bí hỏi, A Dương, ngươi vừa rồi cho phép cái gì sinh nhật nguyện vọng A? Đang tại gặm sườn xào chua ngọt Tô Dật Dương, nhìn xem Vân Uyển Nghi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ biểu tình, khẽ cười một tiếng. Sinh nhật nguyện vọng không thể nói ra được, nói ra cũng không linh a hát. Vân Uyển Nghi nghe vậy, a một tiếng, le lưỡi, xinh đẹp khả ái vô cùng. Sáu người ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm, bầu không khí thật tốt, rất là hòa hợp. Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành, đối với Tô Hải Đông cùng Bạch Ngọc Nhi mà nói, liền tương đương với nửa đứa con trai cùng nửa cái nữ nhi. Đối với Tô Dật Dương mà nói, vậy là tốt rồi, tựa như ca ca tỷ tỷ giống nhau. Mà Vân Uyển Nghi chính là Tô Dật Dương bạn gái, là hắn nghĩ muốn dắt tay đi qua cả đời nữ nhân. Đối với cái gia đình này đồng dạng rất trọng yếu. Bữa cơm này ăn thật lâu, ăn gần nửa giờ trái phải, cuối cùng dừng lại còn là bởi vì Tô Dật Dương nên đi. Bằng không còn có thể lại tán gẫu thật lâu. Uyển Nghi cùng ta đi đi. Tôn ca cùng Ngọc Nhi tỷ hai người các ngươi ở nhà đợi. Chúng ta cái kia mặt xong việc liên hệ các ngươi. Tô Dật Dương nói. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, thoáng trẹo lông mày nói, ngươi nhường Uyển Nhi để ở nhà chứ, như thế nào, còn sợ chúng ta khi dễ ngươi Uyển Nhi à? Nghe được thẩm mẫu thoáng trêu chọc nói, Vân Uyển Nhi trắng nõn gương mặt dạng mây đỏ bay tán loạn. Cả người có chút thẹn thùng, mà Tô Dật Dương chính là có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ, Uyển Nhi chính là bạn gái của ta. Hắn tham gia sinh nhật của ta sẽ cùng hội chúc mừng hợp tình hợp lý. Nếu như nàng không có tới, không chừng những ký giả kia biết viết như thế nào chúng ta đây. Có thể sẽ nói chúng ta chính là hợp đồng tình lữ. Hoặc là còn nói chúng ta cảm tình tan vỡ, sẽ không đầu dẫn xuất rất nhiều chuyện. Tô Dật Dương giải thích nói, cái này là một mặt, một phương diện khác. Tô Dật Dương cũng là sợ Vân Uyển Nhi ở nhà sẽ có chút ít lúng túng. Đợi chút nữa Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi nhất định sẽ cùng cha mẹ nói chút ít qua lại sự tình. Không có bản thân tại bên người nàng, nàng nhiều ít sẽ có chút ít không được tự nhiên. Cho nên Tô Dật Dương mới quyết định mang nàng mang đi. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông cũng liền không nói thêm cái gì. Dặn dò một tiếng, để cho hai người đi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi đi xuống lầu. Công ty phái tới xe thương vụ đã sớm dừng ở dưới lầu chờ đợi đã lâu. Hai người lên xe sau. Xe thẳng đến lần này tầm nhìn chạy tới. Ước chừng 10 chừng 5 phút. Xe dừng ở một nhà ở vào bên ngoài bãi Hilton khách sạn trước cửa. Theo trong xe đi ra, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng. Khi phái xa hoa Hilton khách sạn, Tô Dật Dương có chút kinh ngạc. Kinh ngạc nói, lẽ nào lần này tiệc ăn mừng cùng sinh nhật lại ở chỗ này cử hành? Công ty hạ vốn gốc. Triệu Anh Hoa nghe được Tô Dật Dương nói, không khỏi có chút mỉm cười. Công ty chúng ta tốt xấu chính là Hoa Quốc thập đại giải trí công ty một trong. Làm cái tiệc ăn mừng tự nhiên không có khả năng như vậy keo kiệt. Tình cảnh bề ngoài nhất định phải có, thói quen là được rồi. Triệu Anh Hoa đáp, mọi người vừa nói, một bên hướng về Hilton trong quán rượu đi đến. Miêu Hiểu Hiểu đi ở đằng trước, treo một thân phận nhãn hiệu dẫn đường. Triệu Anh Hoa không có đem Tô Dật Dương trực tiếp lĩnh đi hiện trường. Huống hồ khoảng cách tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu, còn hơi hơi có một đoạn thời gian. Mà là trực tiếp đem hai người dẫn lên lầu một gian phòng. Dật Dương, Uyển Nhi, hai người các ngươi lễ phục đã chuẩn bị cho tốt. Thay xong sau ta khiến người ta cho các ngươi lưỡng hóa điểm đồ trang sức trang nhã. Làm phía dưới loại, rốt cuộc sau đó sẽ có phóng viên tới. Nhất định sẽ chụp ảnh. Triệu Anh Hoa đối với hai người nói, hết thảy đều bị nàng an bài ngay ngắn rõ ràng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi gật gật đầu, biểu thị minh bạch, cầm lên lễ phục sau, không hẹn mà cùng hướng về phòng ngủ đi đến, nghĩ muốn thay quần áo. Hai người đi tới cửa, đồng thời dừng bước lại, như thế nào, muốn cùng ta một chỗ thay quần áo nha? Ta không ngại a hát, Tô Dật Dương khóe miệng khơi màu quét một cái cười xấu xa. Cười hì hì nói. Vân Uyển Nhi đôi mắt đẹp thổi Tô Dật Dương một cái. Tức giận nói, ta để ý, a, ngươi trước thay quần áo đi, sau đó để cho bọn họ trước cho ngươi trang điểm. Nữ hài tử tương đối chậm, Tô Dật Dương cười nói, Vân Uyển Nhi gật gật đầu, liền vào đi thay quần áo đi. Tô Dật Dương chính là đứng chờ ở cửa. Triệu Thủy, lần này công ty mời bao nhiêu người đến đây a? Tô Dật Dương thuận miệng hỏi, loay hoay điện thoại Triệu Anh Hoa. Nghe vậy sau đáp, mời 150 tên fan, mời 20 vị phóng viên. Cũng không có thiếu công ty cao tầng lãnh đạo cũng đều kể hết dự họp. Còn có loạn thất bát tao nhân viên, ban đêm người tới mấy chắc có lẽ không ít. Tô Dật Dương nội tâm bên trong thoáng có chút phổ, gật gật đầu, không có nhiều lời nữa. Im lặng cùng chờ đợi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.